Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 164, Hậu Thổ Siêu Thoát Chi Đạo. Thấy thế, Sivu chính là muốn trước hỏi thăm một chút, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Hậu Thổ nương nương quanh thân bắn ra đạo đạo huyền quang. Thân ảnh của bọn hắn biến mất theo, đợi đến xuất hiện lần nữa, đã tiến nhập tổ thần điện bên trong. Nếu bàn về hồng hoang thế giới, chỗ nào an toàn, tổ thần điện tuyệt đối là hiếm có địa phương. Khi biết được hậu thổ nương nương đã thành tựu hỗn nguyên đại la kim tiên, hết thảy vu tộc võ giả, thần sắc đều toát ra một loại khó mà ức chế hưng phấn. Hỗn nguyên đại la kim tiên tọa trấn địa phủ, bọn hắn vu tộc mới xem như chân chính có sống yên phận tư bản. Kỳ thật, trừ ta thành vì hỗn nguyên đại la kim tiên, còn có một chuyện muốn tuyên bố, kia chính là tại ta đặt chân hỗn nguyên đại la kim tiên về sau, phát hiện có thể lợi dụng ta quyền hành, phong xá lục đạo luân hồi chi chủ, chỉ cần trở thành lục đạo luân hồi, bất kỳ cái gì một đạo thủ hộ giả đều sẽ nắm giữ á thánh cảnh giới sức chiến đấu. Đây là bởi vì địa đạo không kém thiên đạo nguyên nhân. Nếu như có thể lệnh nói càng thêm viên mãn, lục đạo luân hồi chi chủ có khả năng thành vì cùng loại với hồng hoang thánh nhân cấp bậc. Đây tuyệt đối là niềm vui ngoài ý muốn, liền liền Tô Thanh đều cảm giác kinh ngạc. Hoàng Thiên Hậu Thổ, có lẽ đây mới thực sự là Hoàng Thiên Hậu Thổ. Trời cùng đất đều là nói, U Minh địa phủ viên mãn. Bây giờ, lục đạo luân hồi cùng thập bát tầng địa ngục đều đã xuất hiện. Còn thiếu khuyết là cái gì đây? Đúng rồi, nhất định là cường hãn hơn bản nguyên lực lượng. Nói cho cùng, U Minh địa phủ chính là hậu thổ tổ vu chân thân sở hóa. Tại bản nguyên phương diện, tiên thiên căn bản là không có cách cùng thiên đạo so sánh với. Thôn phệ tiến hóa, thần thoại Hy Lạp thế giới cũng tồn tại địa phủ, chỉ là được xưng minh phủ. Nếu như thôn phệ thần thoại Hy Lạp thế giới minh phủ, có phải là có thể lệnh nói thuế biến, liền xem như còn kém chút, kia còn có cái khác thần thoại thế giới, không cần nói tại cái gì thế giới bên trong, đều tồn tại mặt trái thế giới. Tại rất nhiều thần thoại thế giới bên trong, lập hạ lục đạo luân hồi, cướp đoạt thế giới khác bản nguyên, cường hóa trong U Minh luân hồi bản nguyên. Đây chính là hậu thổ siêu thoát chi đạo. Nghĩ tới đây, Tô Thanh quyết định đem quy khư chỗ tồn tại câu thông thế giới khác tin tức nói ra. Đương nhiên, hắn sẽ không tiết lộ mình có thể tiến nhập Tây Du Ký. Chỉ nói là, đoạn thời gian trước đi tới quy khư, phát hiện Huyền Minh tiến nhập cái khác thần thoại thế giới, đang cùng một cái khác thần hệ đại hải chi thần tranh đoạt thủy chi quyền hành. Bàn cổ khai thiên địa chém giết 3000 hỗn độn ma thần, để vu tộc đám người tinh tường hỗn độn bên trong, không chỉ có bàn cổ tổ thần, nhưng là chỉ là đa số hỗn độn ma thần đều là tự mình tu luyện. Chưa từng có nghe nói tồn tại đồng dạng khai thiên tịch địa hỗn độn thần ma. Lại nói, trong thế giới này vẫn tồn tại Huyền Minh tổ vu cùng với Tương Liễu đại vu. Quy khư trốn nhất định phải đi, hơn nữa còn phải nhanh lên một chút, coi như cái kia thần thoại thế giới bản nguyên vô pháp cùng bàn cổ thế giới so sánh với, nhưng cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Đột nhiên, hậu thổ quanh thân bắn ra một điểm hung lệ ba động. Thao thiên sát lục khí tức nháy mắt bộc phát, ánh mắt của hắn bỗng nhiên trở nên lạnh lùng. Tô Thanh cũng là một trận kinh ngạc. Nhìn xem kia phá vỡ U Minh địa phủ bình chướng, đến U Minh địa phủ chuẩn đề đạo nhân, cái này hậu thổ vừa mới đột phá hỗn nguyên đại la kim tiên, cái này chuẩn đề đạo nhân liền đem mặt mình đưa tới, muốn hay không dạng này không kịp chờ đợi bị đánh mặt. Tô Thanh ngạc nhiên cười nói, lại nói, Chuẩn Đề đạo nhân giáng lâm U Minh địa phủ bên trong. Lập tức, vô tận lượng Phật sướng thì thào vang lên, trừ Chuẩn Đề đạo nhân bên ngoài, còn có một cái dáng vẻ trang nghiêm hòa thượng. Không cần phải nói, hắn chính là cái gọi là Địa Tạng Vương Bồ Tát, tiếp dẫn đạo nhân cùng Chuẩn Đề đạo nhân, chính là Tây Phương Lưỡng Thánh, gọi là đạo nhân. Nói cách khác, lúc này Tây Phương giáo cùng Xiển giáo, Tiệt giáo, Nhân giáo đều chỉ là một cái giáo phái, trên lý luận đều thuộc về huyền môn một bộ phận. Địa ngục không trống, thề không thành Phật. Phật, cái chữ này vừa xuất hiện, liền đại biểu cho trong lòng của bọn hắn sinh ra làm lập bàng môn dự định. Đây là một loại phản bội. Cái này là đối Thiên Đạo Hồng Quân lão tổ phản bội. Nhưng mà lại là không có bị Thiên Đạo nhằm vào. Từ cái này cũng nhìn ra, Hồng Quân lão tổ đối với U Minh địa phủ kiêng kỵ. Địa Tạng Vương Bồ Tát bên người còn có một đầu dị thú. Tụ quần thú chi tượng vào một thân, tụ chúng vật chi rộng rãi làm một thể. Có đầu hổ, độc giác, tai chó, long thân, sư đuôi, kỳ lân đủ. Hắn chính là đế thính, có thể dùng lỗ tai phân biệt thiên địa vạn vật. Theo bọn hắn giáng lâm còn có một ngọn núi, chính là một tòa Tây Phương giáo Phù Đồ Sơn. Phù Đồ Sơn giáng lâm thời điểm, vô lượng quang minh phổ chiếu, phản chiếu ra ức vạn Phật quốc thế giới, phổ chiếu đại thiên thế giới. Nguyên bản đen kịt âm sâu, mù sương lượn lờ, quỷ hồn thấp trũng hồ nước thấp trũng hồ nước, lân quang điểm điểm u minh, lập tức trở nên tươi sáng trong suốt, không một chỗ bóng tối. Hống hống hống, đột nhiên, Phù Đồ Sơn phía trên hào quang rực rỡ, ngưng kết ra một đạo thông thiên triệt địa hư ảnh, bao phủ tại trong mây mù, giống người mà không phải người, giống như thần không phải thần, mang theo rượu âm cùng mùi thơm nồng nặc, chính là Càn Đạt Bà. Ngay sau đó, Kim Long hư ảnh cùng cao lớn Dạ Xoa thần tướng xuất hiện, lại một vô cùng xấu xí ma quỷ hư ảnh xuất hiện, lại một đại điểu xuất hiện, đầu sinh một cái cực lớn bướu thịt, trên cánh chớp động các loại bảo quang, chính là Bát Bộ Chúng Già Lâu La. Lại một người, đầu sinh một độc giác, chính là Khẩn Na La Chúng. Lại một vật, giống người mà không phải người, đầu người thân rắn, Ma Hầu La Già. Đây chính là Phật giáo hộ pháp thần Bát Bộ Chúng. Phù Đồ Sơn rơi vào huyết hải bên trong, vô lượng phản âm sinh ra, Phật quang trận trận, thiên nữ tán hoa, trận trận dị hương đánh tới. Lập tức, tới gần huyết hải mấy chục dặm bên trong rất nhiều Atula, như là lấy mê, theo hư không bên trong thần Phật thiện sướng đọc lên kinh văn. Cuối cùng nhao nhao hóa thành từng đạo lưu quang, đầu nhập Phù Đồ Sơn bên trong thành là một cái Atula chúng. Lục đạo luân hồi, đột nhiên một tiếng quát nhẹ âm thanh, vang vọng u minh thế giới bên trong, một cái tuyệt thế thân ảnh, một bước đi ở trong hư không, giống như một tôn mờ mịt, không có dễ vô song tiên tử. Nhưng là quanh thân bắn ra thao thiên thần mang, làm nàng giống như tuyệt thế chiến thần, nằm ngang ở hư không, tựa hồ nàng chỉ cần đứng tại thương khung bên trong, liền trấn áp xung quanh thiên hoàn vũ bên trong hết thảy náo động. Nàng một bước một huyễn diệt, thân ảnh tựa hồ du tẩu tại hủy diệt hỗn độn bên trong. Quyền ra, dũng động không cách nào tưởng tượng đại đạo chi lực, có loại xé rách chư thiên khủng bố ba động, nắm đấm chậm rãi xê dịch, chậm lạ thường, chỉ là trong chốc lát, lại là xuyên qua hư không mà đi. Loại này cảm giác quỷ dị, tựa hồ là thời không trường hà đều tại đảo lưu. Hậu thổ, làm sao có thể, loại này chiến lực, làm sao có thể là hậu thổ có thể có được. Lập tức, Chuẩn Đề đạo nhân ngốc trệ, da đầu của hắn run lên, dù cho là Thiên Đạo Thánh Nhân vĩnh hằng bất diệt, trong lòng của hắn lại là sinh ra một loại bị yên diệt cảm giác, nội tâm mặc dù cảm thấy không thể tưởng tượng được. đã xuất hiện, vậy cũng chỉ có toàn lực ứng phó chiến đấu. Chuẩn đề đạo nhân trên đầu mở ra một đóa khánh vân, hiện ra lưu ly chén vàng, từng khỏa xá lợi du tẩu, mờ mịt kim quang lăn lộn không ngớt, đóa đóa thất thải liên hoa chìm nổi bất định. Trong tay hắn cầm thất bảo diệu thụ nghênh không xoát tới. Từng đóa kim liên từ hắn khánh vân bên trong tán phát ra. Gia trì tại thất bảo diệu thụ phía trên, thất bảo diệu thụ bắn ra trước nay chưa từng có uy năng. Nở rộ vạn trượng Phật quang, loáng thoáng có thể nhìn thấy vô lượng thế giới quanh quẩn tại thất bảo diệu thụ chung quanh. Ức vạn bỉ khâu sa di đọc Phật kinh. Phạn âm trùng điệp, cùng hậu thổ lục đạo luân hồi quyền đụng vào nhau. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,